Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, Ngọc Như Ý diệu dụng. Tô thần cùng Dương Tiễn, Na Cha hai người một đường thâm nhập, đến nơi càng sâu nơi này, phảng phất đã không có nhiều hơn mê hoặc tính, hoặc là nói trước mắt đều là thực cảnh, không giống như là hắc sát khí. Xương trắng bình thường có thể làm cho người lạc lối trong đó. Chỉ nói là hỗn độn tia sáng sức mạnh, càng thêm có áp bức tính mà thôi. Chung quanh đây đã mơ hồ có sinh linh cảm giác. Nhìn hoang nguyên phụ cận mảnh này phế tích, Tô thần không khỏi có thêm 3 phần đề phòng. Đối với hiện tại Tô thần tới nói, nhận ra được nơi này sinh cơ lúc, Tô thần đã rõ ràng. Này đặc thù khí tức, cụ thể là ý vị như thế nào? Vào đúng lúc này, trong bóng tối ẩn giấu đi một ít sống ra hòa, cũng không có ngủ say. Ngược lại đối với mới thực lực không kém, hơn nữa mục tiêu của đối phương, thật giống chính là nơi này 3 người. Như vậy đặc thù tồn tại, coi là thật để nơi này bầu không khí, có điều thay đổi, không ít sinh linh hội tụ nơi này. Đại âm vì là dương, đại dương chuyển âm, thời khắc sống còn cực kỳ huyền diệu. Còn có nơi này cực kỳ hỗn độn sức mạnh, thúy thành ra không ít đặc thù gia hòa. Tô thần trong tay yên lặng vận chuyển ra một đoàn linh lực. Đây là triệu hoán tam bảo ngọc như ý ấn quyết. Chỉ cần hơi hơi có nguy cơ, Tô thần là có thể giơ tay cho đối phương một đòn. Vào đúng lúc này, đây là đơn giản nhất biện pháp. Đối phương có can đảm đến gần nói. Tô thần dùng này tam bảo ngọc như ý. Mặc dù không cách nào trong nháy mắt đánh tan đối phương, nhưng tạm thời áp chế vẫn là có thể. Tam bảo ngọc như ý lóe thăm thẳm ánh sáng xanh lục. 3 người cùng đi xuống đi. 4 phía u ám trong hơi thở. Khi thì hơi có chút bóng đen hiện lên, nhưng đại thể đều là xa xa nhòm ngó một chút mà thôi. Muốn đến gần thời điểm, sẽ bị Tô thần 3 người sức mạnh áp chế một cách cưỡng ép. Vô hình uy thế. Đối với loại này hỗn độn đồ vật, tựa hồ có vẻ uy hiếp lớn hơn một chút, tạm thời có thể cất bước, có điều vẫn phải cẩn thận. Tô thần nhìn 2 người một chút, lúc này 3 người đều có chút cẩn thận, quay mắt về phía dĩ vãng trong truyền thuyết, vẫn chưa ghi chép trôi qua đối thủ, đều là hơi có chút căng thẳng. Chỉ có điều hơi hơi tốt hơn một điểm là, 3 người thuộc tính đều là thuộc về chí dương chí cương. Nếu như nói có 1 người là thủy thuộc tính hoặc là mộc thuộc tính, như vậy 3 người kết thành trận pháp dễ dàng bị trong bóng tối ra hỏa đánh lén. Bất quá bây giờ 3 người chuẩn bị sắp xếp, những này hỗn độn sinh vật muốn có động tác đã là chuyện không thể nào. Theo Tô thần, Dương Tiễn, Na Cha càng ngày càng cảm nhận được này thám hiểm lạc thú. 2 người ở đây cảm thụ lấy 4 phía màu xám hơi thở tới gần. Tự thân tu vi, tự hồ có thể nhanh chóng đột phá. Vốn là giấy cửa sổ thành trướng. Ở xương trắng bên trong, chọc thủng một chút giấy cửa sổ. 2 người cự ly đột phá. Chỉ là chênh lệch tới cửa một cước mà thôi. Tới lúc này, tối nghĩa tia sáng xuất hiện. Để 2 người này có thể nhanh chóng đột phá năng lực. Như thế một loại năng lực, đã là có vẻ vô cùng đáng sợ. Càng là đi vào. 2 người lại càng phát có thể cảm nhận được, cảnh giới của chính mình có thể có nhất định nâng lên. Một loại cảm giác như vậy, đã để cho 2 người trong lòng mừng như điên. Ở đây tận lực áp chế một phen, đi ra ngoài chính là có thể tăng lên. Theo Tô thần 2 người, trong lòng nghĩ như vậy đến, nhìn tay cầm tam bảo ngọc như ý ấn quyết Tô thần. 2 người này đối với Tô thần, vào thời khắc này đã vui lòng phục tùng. Tô thần cũng không có ở thăm dò thời điểm, bởi vì, này 2 người thực lực hơi yếu, do đó từ bỏ 2 người này, bây giờ mang theo 2 người đồng thời tiến vào, càng là lấy ra tam bảo ngọc như ý, cho 3 người đồng thời hộ giá hộ tống. Trên thực tế bảo vệ chính là Dương Tiễn, Na Cha, lấy Tô thần thực lực tới nói, vạn dương chuông thêm vào cốt thương, đã là đầy đủ bảo đảm an toàn. Tô thần vì mình an toàn, không có cần thiết quá nhanh chóng lựa chọn ra tay, mà lấy ra tam bảo ngọc như ý, để cho hai người trong lòng có một chút cảm phục. Dù sao Tô Thần không cầm, hai người rất có thể đi không đi xuống. Nơi này đất nòng cốt, phải là xa xa phế tích bên trong, còn xem như là hoàn chỉnh một chỗ tế đàn, cho tới càng sâu một vài chỗ. Giờ khắc này cũng không phải thật thăm dò. Tô Thần lắc lắc đầu, mình đã định ra rồi không ít mục tiêu. Nơi này trong một vùng phế tích, vẫn có hơi hơi hoàn chỉnh một chút địa phương. Nói thí dụ như nơi xa nơi nào đó tế đàn, hoặc là nói lóe ánh sáng, không biết cụ thể là cái gì tàn tạ cung điện, tay cầm tam bảo ngọc như ý. Bảo vật như vậy, ở đây có quá mức bình thường tác dụng. Theo tam bảo ngọc như ý ánh sáng chậm rãi chiếu quá, thánh nhân uy thế kinh khủng hơn. Vạn dương chuông, cốt thương hai thứ bảo vật này, tuy rằng nhìn không sai, nhưng thật cùng tam bảo ngọc như ý so ra, trên thực tế vẫn có chênh lệch. Tam bảo ngọc như ý là Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình bí mật luyện chế lá bài tẩy. Cho tới này cốt thương, cùng với thông thiên giáo chủ vạn dương chuông, vẫn là chênh lệch một ít. Nhìn trong tay tam bảo ngọc như ý, lại so sánh một chút vạn dương chuông, cùng với tự thân cốt thương, Tô Thần tự nhiên là rõ ràng. Thục thắng thục kém, tam bảo ngọc như ý tác dụng rất rộng khắp. Giết địch phong tỏa tu vi, tăng cường tự thân phòng ngự, bình thường có thể chứa đựng phần lớn linh lực, cần sử dụng thời điểm dùng đến. Cho tới cốt thương, vạn dương chuông, một là tiến công pháp bảo, một là phòng ngự pháp bảo, cùng tam bảo ngọc như ý so ra, đều là chênh lệch một chút, mà tam bảo ngọc như ý sức mạnh, ở đây càng là tác dụng to lớn nhất, nhu hòa lục sắc quang mang, để bốn phía hào quang màu xám bắt đầu chậm rãi lùi tán. Những này trong bóng tối ra hòa, không nhất định sợ sệt vạn dương chuông, cùng với cốt thương. Nhưng tam bảo ngọc như ý bên trong, ngân hàng hàm một tia thánh nhân lực lượng, chính là chỗ này loại ra hỏa sợ nhất gì đó. Đây thật là sớm sẵn sàng, không nghĩ tới một loại thu hoạch. Tô Thần cảm khái một tiếng, tốt hơn theo lúc chuẩn bị tay, nhưng đã đối với phụ cận một ít tồn tại, đã không có nhiều lắm sát ý. Tam bảo ngọc như ý có thể chống lại lời của đối phương. Như vậy Tô Thần liền tận lực dành thời gian, đối với phụ cận tất cả tiến hành tra xét. Này đặc thù tam bảo ngọc như ý, nhưng là giúp Tô Thần đại ân. Theo Tô Thần thần niệm, đối với phụ cận các loại kiến trúc tiến hành một phen tìm tòi sau khi, Tô Thần đã có phát hiện, chung quanh đây tựa hồ là một cái nào đó thế lực lớn, hoặc là nói viễn cổ giáo phái một chỗ đạo trường. Lần này vận khí không tệ, đánh bậy đánh bạ lại đến nơi này. Nhìn phụ cận một chút ánh sáng, Tô Thần phát hiện không ít đồ vật. Trong tế đàn, có một chút tàn phá pháp khí, thổ lộ viễn cổ sức mạnh. Cho tới phụ cận bên trong cung điện, có chứa đựng công pháp đại điện, còn có một chút chứa đựng tài nguyên tu luyện đại điện. Nói thí dụ như là đan dược, pháp bảo vân vân. Hiện tại Tô Thần thần niệm, nhìn thấy những thứ đồ này thời điểm, liền biết lần này mặc dù không có tìm được, có thể trợ giúp cho nữ oa gì đó, trên thực tế chính mình cũng phải không thiệt thòi. Dù sao lần này ở đây tìm tới một chỗ loại nhỏ di tích viễn cổ, trong đó tài nguyên đã đủ lớn thương không ít tu sĩ, hơi hơi nâng lên một ít. Mà lúc này, theo Tô Thần tiếp tục tiến hành thăm dò, hiện nay tựa hồ có nhiều hơn thu hoạch. Dù sao hiện tại bởi vì bị hào quang màu xám hạn chế thần niệm phạm vi, thêm vào thuyên chuyển tam bảo ngọc như ý tiến hành phòng ngự, cần nhất định sức mạnh. Lúc này Tô Thần rất khó phạm vi lớn nhất tiến hành tìm tòi. Đây đều là có thể phát hiện những này, chớ đừng nói chi là không có thăm dò phạm vi, còn có cái gì đồ vật. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.